Cạnh kiếm chi phong, chương 90, góc truyện audio.com. Làm sao mới được đây, làm sao mới có thể cướp khẩu súng kia? Lâm Dật Phi hiểu vì sao Chris lại chọc giận Elizabeth, chỉ khi khiến nàng ngày càng tức giận mới bảo đảm được an toàn của mình. Thế giới dường như chỉ còn lại Chris và Elizabeth, đây là trận chiến giữa hai người họ. Vì sao không thử nổ súng? Chris chậm rãi mở miệng, cô không biết hậu quả sau khi nổ súng sao? Elizabeth trừng mắt nhìn Chris, cắn chặt răng không nói lời nào. Óc của tôi sẽ văng lên mặt cô. Sự hòa quyện giữa màu đỏ và màu trắng, ngữ điệu của Chris vẫn cứ thản nhiên. Em bảo anh thả mẹ em ra, anh nghĩ em thật sự không dám nổ súng sao? Tôi còn cho rằng cô thật sự không quan tâm đến chuyện gì nữa. Chris nhếch môi, nghiêng người về trước chủ động kề sát vào họng súng. Elizabeth không thể lui về sau, bàn tay cầm súng của nàng run lên như bị dọa sợ. Tôi chưa từng giống cô Elizabeth, từ lúc bắt đầu tôi thậm chí không giống tôi. Cô cho đến tận bây giờ cũng không thuộc loại người như cô nói, từ bỏ bất cả ư, vì sao? Giọng nói của Chris vẫn lạnh lẽo, nhưng ẩn chút khéo léo. Thua bởi cuộc hôn nhân được định sẵn này, thua tài sản của gia tộc Taylor, cô vẫn còn là tiểu thư của gia tộc Osborne, nắm 6% cổ quyền vẫn có thể kiêu ngạo mà sống, dùng hạnh phúc của cô báo thù tôi. Vai Elizabeth run lên, nàng rất muốn khóc khi tình cảm của mình bị xem như rác rưởi mà vứt bỏ, nàng cảm thấy mình không còn gì cả, không có tiền tài, không có kiêu ngạo, không có tự tôn, nhưng giờ phút này nàng phát hiện mình vốn có chúng, chỉ là nàng quá đau, đau đến quên tất cả. Khi cô nổ súng, cô chẳng qua chỉ là một cô gái ngu ngốc vì ghen tị mà biến mình thành hai bàn tay trắng. Người mẹ đáng thương của cô sẽ phải tiếp tục sống để gánh vác hậu quả, một người đàn ông có dã tâm như ba cô càng vất vả hơn, ngay cả số cổ phần ông ngoại cô để lại cho gia đình cô cũng rất khó giữ lại, cho dù là gia tộc Taylor hay gia tộc Osborne, bọn họ sẽ không ngẩng đầu nổi. Trời đất rộng lớn, không còn chỗ cho cô sống nữa. Nước mắt đã rơi trên gương mặt Elizabeth, buông súng đi, ngón tay Chris chỉ vào di động trên bàn, mẹ cô đang nhìn cô, tôi không cần, tôi không cần. Elizabeth nghiêng người, lần thứ hai chỉ súng vào Lâm Dật Phi. Vì sao cậu ta có tất cả? Tiền tài của gia tộc Osborne, tình thương của ba mẹ, và cả tình yêu của anh. Lâm Dật Phi nhìn Chris, mặt anh không có vẻ sợ hãi nào. Ánh mắt Chris khiến cậu bình tĩnh lại. Tôi cho cô thời gian 10 giây để buông súng, buông tất cả. Bàn tay Chris đặt lên vị trí trái tim mình, thứ anh muốn Elizabeth buông không phải chỉ có khẩu súng kia, mà là gánh nặng trong lòng. Nếu không buông xuống được vậy vĩnh viễn thừa nhận đi. Môi Elizabeth run rẩy, nàng không buông xuống được, không buông xuống được. Từ lúc nàng nhìn thấy Chris vào lúc 11 tuổi, 5 năm rồi, sao nàng có thể buông tay đây? 19, 8, 7. Taylor phu nhân trong di động liên tục lắc đầu, Chris mở tiếng. Liz, Liz đừng làm chuyện điên rồ. Liz, mẹ cầu xin con. 6, 5, 4. Ngón tay Elizabeth đặt trên cò súng, Kevin và Ryder đứng đó mở to hai mắt tựa như đã đến giây cuối cùng của tận thế. 3, 2, a, Elizabeth bỗng khóc lớn, rất đau đớn, rất oan ức, tất cả những thứ đó tràn ra như thủy triều vỡ đê. Lâm Dật Phi chậm rãi vươn tay cầm súng trong tay Elizabeth. Kevin nuốt nước miếng, rất căng thẳng, y muốn tới giúp cậu, nhưng sợ sẽ kích thích Elizabeth, nếu cô ta phát điên thêm lần nữa thì ai có thể ngăn được chứ? Góc truyện audio.com. Nhưng Lâm Dật Phi rất bình tĩnh, cậu chậm rãi mở năm ngón tay đang cầm súng của Elizabeth, súng xoay tròn, rơi vào tay Lâm Dật Phi. Elizabeth vẫn giữ nguyên động tác đó, tựa như cuộc đời của nàng đã dừng lại tại đây. Chris lập tức đứng lên, kéo Lâm Dật Phi vào lòng, run rẩy lấy khẩu súng trong tay Lâm Dật Phi ra, liên tiếp nổ súng, từng viên đạn đoàng đoàng bắn xuống đất cho đến khi không còn tiếng nữa. Phòng khách im lặng vô cùng, chỉ còn tiếng khóc của Elizabeth. Chris ôm Lâm Dật Phi thật chặt, sức lực như thể muốn siết chết cậu. Ngón tay Chris luồn trong mái tóc mềm mại của Lâm Dật Phi, ấn đầu cậu vào lòng mình, dùng sức hôn lên môi, lên má, lên thái dương cậu. Lâm Dật Phi cảm nhận ôm ấp của anh, thậm chí cả hô hấp đang run rẩy. Thì ra Chris không bình tĩnh như cậu nghĩ, khi tất cả những viên đạn đều bắn hết xuống đất, nỗi sợ của anh mới dâng lên. Lâm Dật Phi ôm chặt Chris, vỗ lưng anh, mũi cay cay. Bọn họ ôm chặt nhau, đã hơn một năm rồi, không nói gì với nhau, không tiếp xúc nhau, ngay cả nhớ cũng chỉ có thể nhớ trong một không gian cô độc. Chris như nổi điên hôn môi Lâm Dật Phi, đoạt lấy hô hấp của cậu, gặm cắn cằm cậu, dường như muốn ép Lâm Dật Phi vào tim mình mới có thể yên tâm. Kevin đứng bên cạnh thở dài. Ryder bị dọa đến hồn vía lên mây, cuối cùng cũng có lại ý thức, sự cuồng nhiệt của hai người trước mặt thật khiến người khác hóa đá. Chúng ta, bây giờ chúng ta làm gì đây? Ryder thấp giọng hỏi. George đi đến, khom người với Kevin và Ryder. Sau đó hắn choàng áo lên người Elizabeth đang quỳ trên sofa khóc nức nở, lạnh nhạt nói. Elizabeth tiểu thư, Taylor phu nhân đang ở dưới lầu chờ cô. Toàn thân Elizabeth run lên. Ông nói cái gì? Taylor phu nhân đang ở dưới lầu chờ cô. Mẹ không phải đã bị các người bắt rồi hay sao? Hình ảnh trong di động được quay ở quán cà phê đối diện, chúng tôi không bắt Taylor phu nhân. George bình tĩnh giải thích. Elizabeth nghiêng đầu, nhìn Chris đang ôm chặt Lâm Dật Phi. Tất cả sự chú ý của đối phương đều đặt trên người Chris. Thì ra là mình quá mù quáng, trong thế giới của Chris chỉ có Lâm Dật Phi mà thôi. Anh ấy vốn không cho phép người khác bước vào. Elizabeth tiểu thư, xin hãy nhớ cô là tiểu thư của gia tộc Osborne, là một thục nữ kiêu ngạo, cho dù mất tất cả cũng có thể đứng thẳng lưng bước đi giữa sự chế nhạo của mọi người. Elizabeth nhìn George cười nhạo, những lời này nghe thật quen tai. Đây là lời lão gia đã từng nói với tiểu thư. Hãy nhớ rằng cháu là công chúa của gia tộc Osborne, là một thục nữ kiêu ngạo, cho dù mất tất cả cũng có thể đứng thẳng lưng bước đi giữa sự chế nhạo của mọi người. Elizabeth chậm rãi đứng lên, cố gắng bình tĩnh những xúc động, ngẩng cao đầu đi ra cửa. Christopher Osborne, cảm ơn anh đã làm em trưởng thành, tuy rằng, sự trưởng thành đó khiến em đau đớn đến điên cuồng. Rốt cuộc trong phòng khách chỉ còn lại Chris vẫn như bức tượng đứng im giam cầm Lâm Dật Phi. Ryder cứng người quay đầu nhìn Kevin, bây giờ chúng ta, làm gì đây, uống chút trà, ăn chút điểm tâm. Kevin xoay người vào bếp, nước trong ấm đã lạnh. Y chống tay cúi đầu, nước mắt không kiềm được rơi xuống. Y rất tự tin rằng mình trưởng thành và đáng tin cậy, vượt trội hơn cả sự lạnh lùng và cố chấp của Chris. Mình có thể bao dung Lâm Dật Phi, mình sẽ vì cậu trải vuốt sợi lông chim chưa trưởng thành, cố sức nâng cậu bay lên không? Nhưng Y sai rồi, nếu Lâm Dật Phi thật sự bay lên không trung, đó là bởi vì Chris đã bay cao hơn cậu. Gocchuyenaudio.com, cậu đối với Y là một lễ vật có thời hạn. Kevin đã có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng trong nháy mắt buông tay, trái tim vẫn rất đau. Ryder xoay người sang chỗ khác nhìn Kevin đang gập lưng, đi qua đó. Hắn và Y không phải ngày đầu tiên quen biết nên Ryder còn sớm phát hiện trước cả chính bản thân Kevin chuyện Y đã yêu thích cậu thiếu niên vượt qua trình độ thưởng thức. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Kevin. Tớ biết, sau khi Chris bình tĩnh lại, trà chiều được bưng lên. Kevin ngồi bên bàn đối diện, nhìn Chris dù đã buông Lâm Dật Phi, nhưng vẫn nắm chặt tay cậu. Nếm thử hồng trà tôi pha xem, không kém hơn nhà Osborne đâu. Cảm ơn, Chris bưng hồng trà, khói đậm đặc nhấp một ngụm rồi chậm rãi đặt xuống. Rất thơm, chuyện trong nhà giải quyết rồi sao? Đúng, nên đêm nay tôi sẽ dẫn Dật Phi về Washington. Lâm Dật Phi thoáng kinh ngạc, cậu không ngờ Chris lại gấp rút quay về Mỹ như vậy. Đúng, chỉ cần không có gì trói buộc cậu nhất định sẽ như lửa cháy đến mông mà kéo Lâm đi. Kevin tao nhã uống trà, đáp lại Chris. Vậy tiếp theo, hẹn gặp lại ở Thế vận hội. Đi vào phòng Lâm Dật Phi, tốc độ dọn dẹp hành lý của Chris nhanh đến nỗi làm Lâm Dật Phi cứng lưỡi. Không đến 10 phút tất cả những đồ có liên quan đến Lâm Dật Phi trong phòng đều bị xếp vào hành lý. Mà Lâm Dật Phi chỉ ngơ ngác đứng đó, hành động của Chris khiến hồn cậu vẫn chưa quay về. Chris, Lâm Dật Phi cảm thấy mình như đang mơ. Vừa rồi Elizabeth còn chỉ súng vào bọn họ, Lâm Dật Phi đã chuẩn bị tinh thần cho một kết quả tệ hại nhất. Nhưng giờ phút này, tất cả những vấn đề lại được giải quyết trong nháy mắt. Kéo khóa hành lý, Chris đi qua ôm lấy Lâm Dật Phi, lại là một nụ hôn điên cuồng. Sức quá lớn, Lâm Dật Phi chỉ có thể ngồi chồm hổm trên đất, đầu gối bị đụng hơi đau, Chris thì ngồi trên đống hành lý, nâng gáy Lâm Dật Phi tiếp tục muốn làm gì thì làm. Nơi đây là nhà của Kevin, Lâm Dật Phi ôm Chris, không biết làm sao để cậu ấy dừng lại. Bọn họ có rất nhiều điều để nói với nhau, ngôn ngữ giờ đây trở nên thật vô dụng, dường như chỉ có thể hôn không ngừng mới có thể xác nhận lẫn nhau. Chris ngừng lại, chán kề chán với Lâm Dật Phi thở dốc. Tớ rất nhớ cậu, một câu rất khẽ, nhưng vì thốt ra từ miệng Chris mà trở nên rất đáng quý. Cậu xác định mình gấp rút chạy tới đây rồi mà không cần nghỉ ngơi một chút nào đã đòi đi. Kevin đứng khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt trêu tức nhìn hai người. Đúng, được rồi, Kevin khẽ mỉm cười, vậy hãy nhớ kỹ, nếu cậu không mạnh mẽ như trong suy nghĩ của cậu tôi bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn cậu ấy đi. Chris đứng đối diện Kevin, không có sự khiêu khích đầy mùi thuốc súng, chỉ còn vươn lại trong không khí một hơi thở trầm tĩnh. Anh sẽ không có cơ hội này. Kéo hành lý ra, Chris vẫn luôn nắm chặt tay Lâm Dật Phi cùng cậu đi ra nhà trọ của Kevin. Qua cửa sổ, Kevin nhìn Chris giúp Lâm Dật Phi mở cửa xe, sau đó bỏ hành lý của cậu vào cốp xe. Lúc xe chạy, Lâm Dật Phi dựa vào cửa, vẫy tay với Kevin đang đứng bên cửa sổ. Nụ cười của cậu chứa vài phần xấu hổ và ngượng ngùng, bởi vì tính cách của Chris luôn như vậy. Nhưng với Kevin, đó mới là nụ cười mà y yêu nhất, trong trẻo như không khí bị ánh nắng xuyên thấu. Nếu có thể, xin hãy vĩnh viễn mỉm cười như vậy. Khi xe rời xa, khi Lâm Dật Phi đã không còn trông thấy Kevin nữa, Chris vươn tay vòng qua eo cậu, kéo cậu về. Lâm Dật Phi quay đầu, Chris tựa trán lên lưng cậu. Cậu hiểu ý Chris muốn biểu đạt, gocchuyenaudio.com, đừng lưu luyến người khác, tớ sẽ bất an. Dọc đường đi, tay Chris vẫn nắm chặt cổ tay Lâm Dật Phi, đây gần như trở thành động tác quen thuộc của anh. Sau chuyến hành trình dài 7 tiếng, Chris dẫn Lâm Dật Phi về nhà Osborne. George vẫn chưa về, đám người hầu cũng không biết chạy đi đâu. Chris tiện tay ném hành lý của Lâm Dật Phi vào, gấp gáp ôm cậu hôn cậu. Suốt chuyến bay, Lâm Dật Phi biết Chris đang chịu đựng, cậu ấy muốn có mình, khát khao hơn tất cả những thời điểm trong quá khứ. Lưỡi của anh xâm lấn khoang miệng cậu, đè chặt cậu lên cửa điên cuồng hôn liếm. Cái bị ép trên cánh cửa gỗ có điêu khắc truyền đến cảm giác đau đớn, Lâm Dật Phi chỉ thoáng giãy giụa đã bị đối phương càng thêm dùng sức đè chặt, ngay cả lưng cũng bị đau. Chris ngậm môi cậu, quên hết tất cả, chỉ biết mốt mát, tay cởi áo sơ mi cậu, kéo quần cậu. Chris, Lâm Dật Phi nhíu mày, không dám làm ra hành động phản kháng nào, e sợ sự từ chối của mình sẽ làm tổn thương cậu ấy. Đau quá, lúc này Chris mới dừng lại, tay ôm chặt Lâm Dật Phi, dường như cảm thấy có lỗi với sự thô lỗ của mình, khẽ vỗ về sau lưng cậu. Xin lỗi, tớ dọa cậu rồi. Chris nhẹ nhàng đẩy mái tóc trên trán Lâm Dật Phi, lộ ra đôi mắt, anh hôn lên mi mắt cậu. Thật muốn lập tức có được cậu. Trái tim Lâm Dật Phi run lên, cậu biết Chris vẫn còn nhớ lời hứa của bọn họ, đó là chờ đến khi trưởng thành. Lúc ấy Lâm Dật Phi nói muốn chờ đến khi họ trưởng thành, là vì cậu thấy Chris vẫn còn là một đứa trẻ, bọn họ cần thời gian để xác định rõ thứ mình cần là gì. Nhưng hiện tại, Lâm Dật Phi rất kiên quyết khẳng định cậu muốn ở bên anh. Còn lại 1 năm 1 tháng 12 ngày, Lâm Dật Phi hôn lên chóp mũi Chris, trong mắt là sự gian xảo. Nhưng tớ có thể hôn cậu bất cứ lúc nào, không phải sao? Chris ôm Lâm Dật Phi lên lầu, cả ngôi nhà Osborne như một khu vui chơi của hai người. Lâm Dật Phi liên tục bị hôn, đó là một loại truy đuổi, một loại chấp nhất. Cậu cảm thấy tất cả đẹp tựa như trong giấc mơ vậy. Trước khi bọn họ cầm bội kiếm và quyết sẽ chiến thắng, thì bọn họ đã thuộc về nhau rồi. Cách chương.